Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 660 hài tử bị dọa ra tới. Hảo đi, Tô Nhiễm gật đầu, bất quá các ngươi chú ý điểm đúng mực, yên tâm đi. Hiểu tỷ nhi vội không ngừng gật đầu, liền đối Châu tỷ nhi nháy mắt, Châu tỷ nhi vài bước đi qua đi. Đột nhiên vỗ tay đem bà ở tỷ tỷ trên lưng tiểu béo đôn cấp nhắc lên. Trực tiếp dẫn theo người liền đi ra ngoài, con của ta a. Giao tỷ nhi thấy thế, nàng lập tức phát ra một tiếng thê lương hô to, liền bất chấp mặt khác, vội vàng đuổi theo kia mấy nữ hài tử thấy thế. Các nàng cũng chạy nhanh cùng đi ra ngoài, hô, thế giới này nhưng xem như thanh tịnh. Tô Nhiễm dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ ra khẩu khí, Liễu tỷ nhi cũng thở dài khẩu khí. Ta ngay từ đầu liền cùng ngươi nói đi, việc này ngươi không cần phải xen vào. Ta tới thì tốt rồi, ta nào biết Giao tỷ nhi đều biến thành như vậy. Rõ ràng nhớ rõ phía trước nàng còn không phải như vậy, Tô Nhiễm thấp giọng nói, người đều là sẽ biến, hơn nữa nàng hiện tại có nhi tử chính là nàng bảo, vì nhi tử nàng cái gì đều làm được. Liễu tỷ nhi căm giận nói, vẫn là ta đi ra ngoài nhìn xem đi, nàng hiện tại chính là so với ta nương còn không biết xấu hổ, chỉ là không chờ nàng đi ra môn. Hiểu tỷ nhi cùng Châu tỷ nhi cũng đã trước sau chân đã trở lại, sự tình xong xuôi. Liễu tỷ nhi sừng sốt, xong xuôi lạp. Hiểu tỷ nhi gật đầu, kia bọn họ người lý. Chạy, Hiểu tỷ nhi buông tay, chạy. Liễu tỷ nhi vẻ mặt khó hiểu. Các ngươi như thế nào đem người cấp đuổi đi? Giao tỷ nhi lần này rõ ràng chính là tính toán đem nhi tử ngạnh đưa cho bọn họ. Mục đích đều không có đạt thành. Bọn họ sao có thể liền như vậy đi rồi? Ta liền kêu muội muội đem hắn đè lại đánh một đốn. Nói cho hắn nếu muốn luyện hảo công phu, như vậy tiến quân doanh mấy năm trước hắn đều phải như vậy bị đánh. Kia tiểu tử sợ chết, lúc ấy liền ngao ngao kêu hắn không cần tiến quân doanh. Cho hắn thịt ăn hắn đều không đi, sau đó muội muội nhẹ buông tay, hắn liền chạy. Sau đó hắn nương hắn tỷ tỷ liền đuổi theo đi. Hiểu tỷ nhi nói, Liễu tỷ nhi giật mình, cuối cùng lại vô lực thở dài, cái này biện pháp đích xác khá tốt. Lại mau lại thấy hiệu quả, so với ta tưởng biện pháp khá hơn nhiều, kia còn dùng nói. Cha ta đã dạy ta, đối đãi người đáng ghét nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngàn vạn đừng làm hắn ở trước mặt bẩn đôi mắt của ngươi. Ta nương thật vất vả mới trở về quê quán một chuyến. Cũng không phải là tới xem bọn họ ở trước mặt nhảy nhót lung tung. Hiểu tỷ nhi cầm vừa nhấc, đắc ý rào rạt trả lời, Tô Nhiễm nghe được lời này. Nàng trong lòng lại ấm áp, rời đi Tây Bắc trước. Lý nhị riêng đem Hiểu tỷ nhi Châu tỷ nhi cấp kêu lên đi. Cha con ba cái nói hơn nửa ngày lặng lẽ lời nói. Hiện tại nghĩ đến. Hắn hẳn là chính là ở công đạo hai cái nữ nhi muốn hảo sinh bảo hộ nàng đi. Người nam nhân này tâm luôn luôn như vậy tế, hảo. Sự tình giải quyết thì tốt rồi, nàng gật gật đầu. Đột nhiên lại nhớ tới còn có một việc, Hoa tỷ nhi bọn họ như thế nào còn không có ra tới. Không biết a, Liễu tỷ nhi lắc đầu, nếu không ta đi xem, nàng vừa dứt lời. Liền thấy Hoa tỷ nhi Huyên tỷ nhi hai người cũng đi ra, Hoa tỷ nhi vẫn là như vậy một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, Huyên tỷ nhi lại sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tan rã, bả vai cũng đi xuống gục xuống, một bộ chịu khổ đả kích bộ dáng, tới rồi Tô Nhiễm bên người. Hoa tỷ nhi dừng lại bước chân hướng nàng cười cười, tỷ tỷ, sự tình xong xuôi, Huyên tỷ nhi lại không có phát hiện giống nhau. Tiếp tục gục xuống bả vai đi phía trước đi, không nhiều lắm đại hội công phu, nàng cũng đã ra nhà ở, tiếp tục đi ra ngoài, ngươi đối nàng nói chút cái gì? Tô Nhiễm hỏi, Hoa tỷ nhi chỉ là cười, cũng không có gì a, ta liền cùng nàng tính một bút chướng, đem cha mẹ thiếu ta, còn có ta thiếu cha mẹ đều bãi ở nàng trước mặt. Thuận tiện cũng nói cho nàng. Ta liền tính thiếu cha mẹ cũng không nợ nàng, nàng muốn dám lại đánh vì cha mẹ bất bình danh hào tới tìm ta muốn chỗ tốt. Ta liền nghĩ cách đem cha mẹ lộng trở về, làm cha mẹ nửa đời sau đều quấn lấy nàng. Dù sao, lấy ta hiện tại thân phận, bọn họ cũng không dám tới tìm ta. Sau đó, Huyên tỷ nhi đã bị dọa tới rồi, nguyên tưởng rằng là chỉ tiểu miêu nhi muội muội. Hiện tại lượng ra móng vuốt, mới phát hiện nguyên lai nàng là chỉ ngủ mãnh hổ. Mãnh hổ đối với nàng rít gào một tiếng, nàng can đảm đều hàn, nơi nào còn nhớ rõ chính mình phía trước mục đích. Trong đầu duy nhất ý tưởng đương nhiên chính là chạy nhanh kẹp chặt cái đuôi chạy. Nói xong, Hoa tỷ nhi lại chớp chớp mắt, một bộ thẹn thùng bộ dáng nhìn Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ tỷ, người nói ta làm được đúng không? Đúng rồi, rất đúng. Tô Nhiễm liên tục gật đầu, nhớ trước đây. Mỗi lần bị này đó lung tung rối loạn thân thích quấn lên, bọn họ tổng muốn hao phí thật lớn sức lực mới có thể đem bọn họ đều cấp đuổi đi. Chính là hiện tại, bọn họ chỉ cần tùy tiện nói thượng nói mấy câu, là có thể làm cho bọn họ sợ tới mức tè ra quần. Quả nhiên, quyền thế là cái thứ tốt a. Nàng đều bắt đầu thực thủy biết vị. Tô Nhiễm phát hiện, nàng đã không có tâm tư đi quản này đó lung tung rối loạn phá sự, lắc đầu. Nàng đem những việc này ném tới sau đầu, liền đối Hoa tỷ nhi công đạo. Nơi này sự tình ngươi còn có cái gì muốn xử lý sao? Không đúng sự thật, chúng ta nên dọn dẹp một chút đi trở về, đã không có. Hiện tại ở chỗ này cùng ta có liên hệ cũng chỉ có cái này, tỷ tỷ. Mấy ngày nay ta liền vẫn luôn đang chờ nàng lý. Hoa tỷ nhi vội vàng lắc đầu, hiện tại đem nàng giải quyết, ta có thể an tâm về nhà. Ở trong lòng nàng, Tây Bắc sớm đã là nàng ra, mà đối Tô Nhiễm tới nói lại làm sao không phải như thế. Có cái kia cùng nàng làm bạn cả đời nam nhân ở địa phương, mới là nàng ra a. Ai, lần này từ biệt lại là non nửa năm, đừng nói, nàng lại bắt đầu tưởng hắn, Huyên tỷ nhi giao tỷ nhi bị dọa chạy sau. Quả nhiên không có lại đến tìm các nàng, Tô Nhiễm cùng Hoa tỷ nhi liền nắm chặt thời gian thu thập hảo đồ vật, Tô Nhiễm lại cùng toàn ca nhi ăn ca nhi từ biệt sau. Liền lại ngồi xe hồi Tây Bắc đi, một đường lại sóc nảy đem tận 2 tháng, chờ bọn họ trở lại Tây Bắc. Thời gian đã tới rồi 7 tháng đế, bọn họ ngựa xe mới vừa đến vương phủ cửa. Lại phát hiện vương phủ cửa quạnh quẽ, mà ngay cả người gác cổng đều không thấy. Sao lại thế này, Tô Nhiễm có chút sững sờ. Đằng trước Tráng ca nhi sớm đã xoay người xuống ngựa, tiến lên thật mạnh khấu vài cái lên cửa, liền khấu vài hạ. Mới nghe được bên trong có người lại đây, kéo ra môn. Phát hiện là bọn họ, người tới hưng phấn hô nhỏ. Thế tử, vương phi, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Trong vương phủ người lý, bọn họ đều đi đâu? Vẫn là nói, phát sinh chuyện gì? Tráng ca nhi trầm giọng hỏi, bọn họ a đều đi công chúa phủ. Người tới vội vàng trả lời, liền hôm nay buổi sáng, công chúa đột nhiên phát động, mắt thấy liền phải sinh. Vương gia biết tin tức sau, lập tức khiến cho trong vương phủ người đều đi hỗ trợ. Vương gia cũng đi, thì ra là thế. Tráng ca nhi nghe xong lời này, hắn tức khắc tinh thần đại chấn, chạy nhanh nhảy lên mã. Liền vừa kéo roi xông thẳng công chúa phủ bên kia bay nhanh mà đi. Tráng ca nhi. Tráng ca nhi, Tô Nhiễm ngồi ở phía sau trong xe ngựa, nàng căn bản không biết người gác cổng nói chút cái gì. Liền thấy Tráng ca nhi đã xoay người chạy, mất công Châu tỷ nhi thính tai. Nàng vội vàng giữ cửa phòng nói lặp lại một lần, Tô Nhiễm tức khắc cũng vui mừng ra mặt, xem ra chúng ta trở về đúng là thời điểm. Đi, chạy nhanh quay đầu ngựa lại, hướng công chúa phủ đi. Một hàng phong trần mệt mỏi người đều không có tiến ra môn. Liền lại vội vàng rời đi mục tiêu đi công chúa phủ, chờ Tô Nhiễm bọn họ đến công chúa phủ cửa thời. Điểm, Tráng ca nhi sớm đã tới rồi phòng sinh bên ngoài. Tô Nhiễm vội vàng mang theo bọn nhỏ đi vào. Liền thấy Tráng ca nhi chính vẻ mặt nôn nóng ở bên ngoài đi dạo bước chân. Lý nhị trên người còn khoác nhung trang, hẳn là bị người trực tiếp từ quân doanh kêu lên tới. nhìn thấy Tô Nhiễm lại đây. Hắn căng chặt phía sau lưng mới thư hoãn xuống dưới, ngươi đã trở lại. Kia việc này liền giao cho ngươi. Hắn vội vàng ném xuống những lời này. Xoay người liền đi, Tô Nhiễm gật gật đầu. Liền bắt lấy một cái ở bên ngoài nha hoàn. Công chúa thế nào? Không được tốt, đều đã lăn lộn suốt một ngày. Chính là hài tử đầu còn không có ra tới. Đại phu nói, rất có khả năng khó sinh. Nha hoàn bạch mặt trả lời, Tráng Ca Nhi nghe được lời này. Hắn thân hình lại nhoáng lên. Nương, làm sao bây giờ? Hắn cầu cứu nhìn Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, đã bao nhiêu năm. Nàng đứa con trai này đều thói quen bằng vào chính mình năng lực đem sự tình cấp xử lý tốt. Liền tính gặp được lại đại nan đề đều sẽ không tới phiền nhiễu nàng. Kết quả hiện tại, hắn cư nhiên phản ứng đầu tiên chính là hướng chính mình xin giúp đỡ. Này liền thuyết minh, hắn bị dọa thảm, Tô Nhiễm vội vàng vỗ vỗ vai hắn. Không có việc gì, người trước yên tâm, ta đi vào trước nhìn xem, nàng liền nhấc chân phải đi, nương. Ta cũng đi, Châu tỷ nhi vội vàng đuổi kịp, ngươi một cái tiểu hài tử. Đi vào làm gì, Tô Nhiễm lắc đầu, ta liền muốn nhìn một chút, có lẽ có thể giúp được cái gì, Châu tỷ nhi lại kiên trì nói, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Hảo đi, người có thể đi vào, nhưng là, người phải nhớ kỹ ly công chúa xa một chút. Ngàn vạn đừng lại đem nàng cấp dọa tới rồi. Linh đồng công chúa sợ Châu tỷ nhi. Việc này bọn họ cả nhà đều trong lòng biết rõ ràng. Này một hai năm cũng đều đem hết toàn lực làm các nàng tránh đi gặp mặt hảo Châu tỷ nhi sảng. Khoái gật đầu, hai mẹ con đi nhanh vào phòng sinh. Tô Nhiễm đầu tàu gương mẫu. Tiến vào sau liền chạy đến linh đồng công chúa bên người. Liền thấy nàng sớm đã bị tra tấn đến chết đi sống lại. Người đã suy yếu nằm ở trên giường động đều không thể động này nhưng như thế nào cho phải. Tô Nhiễm thể hội quá khó sinh thống khổ. Nàng thập phần lý giải linh đồng công chúa hiện tại cảm thụ. Chỉ là, trừ bỏ sốt ruột, nàng phát hiện chính mình cũng không có thể ra sức cổ họng. Lúc này, lại nghe một tiếng bén nhọn tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó Châu tỷ nhi lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngươi còn không ra, Tô Nhiễm cùng linh đồng công chúa đều là sửng sốt, sau đó. Liền nghe bà đỡ kinh hỉ tiếng hô truyền đến. Ra tới, hài tử đầu ra tới. Ngoặc kép, hết chương.